Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 380. Quỳ. Thượng. Trừ phi là ác chiến sĩ, ta pháp sư bị điên mới chạy đến lãnh địa của Càn ra đấu ma song Tu Dương Oai tìm cách chết. Càn Kình cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường cái Càn Thành quan sát tình hình xung quanh. Mới mấy năm ngắn ngủi mà chỗ này mở rộng nhiều hơn lúc hắn rời đi. Bình yên, phồn vinh, dù là ma tộc hay man tộc, nhân tộc thì đó là cuộc sống mà người thường hy vọng nhất. Khi một tòa thành thì có thể cung cấp bình yên, phồn vinh thì xác suất phạm tội rất thấp. Tương đối thì chỉ cần không trêu vào gia tộc, mọi người hành xử công bình sẽ dễ dàng hấp dẫn người đến sống. Tại Càn Thành, chỉ cần ngươi không trêu vào Càn gia, không xâm phạm ít lợi của Càn gia, khi Càn gia y, e, nơ quan đến nghề, t, hơ, y, chủ động nhường một phần lợi cho Càn gia, vậy mọi thứ tại đây có vẻ rất công bình. Càn Kình đi trên tuyến đường chính, phát hiện mấy năm ngắn ngủi theo góc độ đứng khác nhau thì cách nghĩ cũng khác đi. Trước kia Càn Kình là đệ tử của Càn gia, cứ cảm thấy tòa thành này vì có Càn gia nên mới phồn vinh như vậy. Khi Càn gia làm chuyện bất công với thế lực khác là đương nhiên. Bây giờ Càn Kình lại đi trên đường Càn Thành, nhẹ lắc đầu. Càn Thành là một trong những nơi bất công nhất. Tại sao người ta vất vả cực khổ mở ra đường làm ăn, hoặc là khám phá ra đồ dùng mới phải cùng chia với Càn gia? Tại sao nhiều nghề bị Càn gia hoàn toàn chiếm giữ, không cho người ta một chút cơ hội? Càn gia bảo hộ nguyên Càn Thành. Dân chúng trong Càn Thành cũng dùng lao động cung dưỡng Càn gia. Công bình. Càn gia bất công với người trong nhà thì làm sao công bình với người ngoài? Bởi vì không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, vất vả một đời cho đến chết cũng không được vào mộ tổ tôn Càn thì. Ngay cả gia phả, người không thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì sau khi chết sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, chỉ để hai chữ chi mạch bên dưới là tên người sống. Đệ tử Càn gia không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sau khi chết không được vào gia phả, không thể vào từ đường, càng không được vào tôn mộ. Càng đừng nói vào anh linh đường của Càn gia. Ở đó chỉ cung phụng người có cống hiến lớn cho Càn gia. Năm xưa Càn Hoàng sáng tạo ra hệ thống buôn bán khổng lồ của Càn gia khiến Càn gia có tài sản lớn như hiện giờ cũng không có tư cách vào anh linh đường, không có tư cách để lại tên trên gia phả, lý do chỉ vì gã không thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Muốn tìm cái tên của vị sáng tạo ra địa vị đại tộc thương nghiệp hiện nay của Càn gia thì chỉ có thể tìm trong bút ký của Càn Hoành Phong, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mạnh nhất cùng thời đại, mới biết Càn gia từng có thành viên xuất sắc như vậy. Người đến người đi đông đúc, Càn Kình không thể dục ngựa chạy nhanh. Càn Kình đi từ từ hướng trung tâm Càn Thành, cửa hàng, đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Trở lại. Rốt cuộc trở lại. Đôi tay Càn Kình bất giác siết chặt dây cương, nhìn hướng xa hơn, thấy dinh thự to lớn như một tòa thành bảo. Bá Chu Càn Thành Càn gia. Tại đây, mệnh lệnh của Càn gia còn có hiệu quả hơn thánh chỉ của Hoàng đế. Nguyên quân đội Càn Châu, tất cả quân quan, tướng lính gần như đến từ Càn gia. Dù không phải Càn gia thì bọn họ đều là các phụ tá chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn Kình tới gần Càn gia từng chút một. Càn Kình như nghe thấy tim mình đập nhanh vì hưng phấn, hồi hộp. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn dinh thự to lớn, bá khí, gã nhíu mày. Kiến trúc này rất oai, chỉ là một nơi cư ngụ đã toát ra áp lực làm người ta bản năng muốn quỳ lạy. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn gia, một trong ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực chân sách hoàng triều trong tin đồn, Đoạn Phong Bất Nhị cảm giác bả vai bỗng có mấy trăm cân gạo đè nặng, rất nặng. Càn Kình nhìn dinh thự to lớn, rất muốn ngửa đầu hú dài, hét to. Ta Càn Kình trở về rồi. Chiến mã từ từ đi một canh giờ vẫn chưa đến trước cửa Càn gia, dinh thự biến càng khổng lồ trước mắt mọi người. Càn Kình nghe từ bụng mình và các đồng bạn phát ra tiếng đói khát, nhìn xung quanh thấy có một quán mì. Càn Kình nhảy xuống chiến mã, nói. Ăn cơm trước, ăn no rồi đi, ước chừng phải cưỡi ngựa thêm nửa canh giờ. Đoạn Phong bất nhị nhìn dinh thự to lớn, cảm thán rằng: không uổng là một trong gia tộc trụ cột chân sách hoàng triều, khí thế phô trương kiểu này chỉ hoàng tộc mới so sánh nổi. Hoàng tộc. Một tiểu nhị quán mì vai dắt khăn lông trắng bưng khay có bốn bát nước trong phát ra tiếng cười nhạt kiêu ngạo. Vị khách nhân này, người chưa đi qua thần đô thánh thành đúng không? Đoạn Phong bất nhị nhận lấy khay đồ ăn, gật đầu, nói: sao ngươi biết? Tất nhiên ta biết. Tiểu nhị đưa bát khác cho phần đồ cuồng ca dáng vẻ giàu hơn, dùng ánh mắt hen gợi kinh ngạc nhìn Thiết Khắc. Dù mỗi ngày tiểu nhị tiếp đãi nhiều vị khách nhưng lần đầu tiên thấy nam nhân đẹp trai như vậy. Tiểu nhị kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Hoàng cung của hoàng tộc cũng không bằng Càn gia chúng ta. Tiểu nhị liếc thấy Càn Kình thì ngẩn ngơ, mắt lóe tia nghi ngờ khó tin. Ngươi, Càn Lực. Càn Kình ngửa đầu nhìn tiểu nhị gọi tên mình, nhận ra là đệ tử Càn thì xuất thân từ Càn gia giống hắn, là đứa trẻ từng chảy nước mũi theo sau lưng hắn, nhỏ hơn hắn một tuổi. Càn Lực xuất hiện tại đây ăn mặc như vậy. Loại tình huống này chỉ có một kết quả, sau một năm kia trên nghi thức thức tỉnh Càn Lực cũng không thành công nên bị gia tộc phát đến chỗ này làm tiểu nhị. Càn Kình khẽ thở dài. Càn gia thật sự là nơi đáng sợ. Càn Lực rõ ràng đã thức tỉnh thất bại, sau này ở trong mắt đám chiến thân huyết mạch Càn gia thì không khác gì con kiến bị người đá đánh vậy mà vẫn tự hào vì là Càn gia. Càn Lực. Càn Kình lại thở ra. Phụ thân và gia gia của Càn Lực cũng thức tỉnh thất bại lực lượng huyết mạch, cả nhà chen chúc trong hai gian nhà đất thấp bé sống qua ngày. Nhưng gia gia của Càn Lực, Càn Minh là thương nhân có đầu óc buôn bán, nếu không phải sinh tại Càn gia thì dù trên người Càn Minh không có một xu, tốn 20 năm vẫn có thể tạo ra tài sản không kém hơn La gia. Cả nhà bọn họ có thể sống vui vẻ, thoải mái. Càn Minh kiếm tiền cho Càn gia không biết nhiều bao nhiêu, nhưng đổi lại là hai gian phòng đất. Càn Kình không thể hiểu nổi Càn gia đối xử với gia đình Càn Lực như vậy mà sao đệ tử Càn thị nhỏ hơn hắn một tuổi khi nhắc đến Càn gia vẫn thấy tự hào. Càn gia không xem ngươi là người nhà mà ngươi vẫn thấy tự hào vì là thành viên của Càn gia. Càn Kình. Đôi mắt đầy tự hào của Càn Lực chuyển sang kinh ngạc hỏi. Thật sự là ngươi. Càn Kình ca ca. Phần đồ cuồng ca nhìn Càn Kình lại ngó Càn Lực. Các ngươi quen nhau. Càn Kình biểu tình trầm trọng gật đầu. Gặp mặt Càn Lực tại chỗ này không có gì đáng vui. Điều này đại biểu con sen lúc trước theo sau mình bây giờ thất bại trong nghi thức thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Quỳ. Hạ. Sao? Sao ngươi trở lại? Càn Lực ngơ ngác nhìn Càn Kình trong kinh ngạc ẩn giấu vui sướng và hơi lo lắng nói. Không. Không phải ngươi đã rời khỏi Càn gia sao? Đúng vậy. Ta đã rời khỏi Càn gia. Càn Kình giơ tay ý bảo Đoạn Phong bất nhị chừa chỗ cho Càn Lực ngồi xuống tâm sự. Lần này ta trở về đón phụ thân của ta rời khỏi Càn gia. Phải rồi, Càn Minh gia gia có khỏe không? Ta trở về muốn cảm ơn Càn Minh gia gia, nếu không có gia gia giúp ta có được chức quy u a nơ lơ ý viên đồ thư quán bên ngoài thì có lẽ ta không có hôm nay. Gia y ra. Vẻ kinh ngạc, vui sướng, lo lắng trong mắt Càn Lực không còn thay thế là vô tận đau thương, hai tay phe phẩy với Đoạn Phong bất nhị. Tiểu nhị không thể ngồi nói chuyện với khách nhân, đây là quy tắc của quán mì, nếu Càn Lực ngồi xuống sẽ bị phạt. Gia gia đã chết. Chết. Càn Kình ngây ngẩn. Tuy sức lực của Càn Minh gia gia gần như bị Càn gia vắt sạch nhưng không nên chết sớm như vậy. Thế thì Càn Minh gia gia chôn ở đâu? Càn Kình thấy Càn Lực không dám ngồi xuống thì khẽ thở dài. Ta muốn đi bái tế Càn Minh gia gia. Càn Lực lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoảng loạn nói. Không cần bái tế. Càn Kình từ từ nhíu mày hỏi. Tại sao không cần bái tế? Càn Minh ra ra ở khu mơ o, quy quy, nơ gơ o, a y, nào. Càn Lực liên tục lắc đầu, từ từ gục mặt xuống, không dám nhìn hướng nào, nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Càn Lực nhỏ giọng nói. Ra ra. Ra ra không có mộ. Ra ra không nhập thổ. Không nhập thổ. Không có mộ. Khói mắt Càn Kình co giật. Theo công tích Càn Minh ra ra làm cho Càn gia nên đổi lấy một mộ ngoài gần vị trí mộ tổ tiên mới đúng. Tại sao không có mộ, không nhập thổ? Ở Càn gia không có mộ, không nhập thổ chỉ có một loại tình huống. Phạm sai lầm lớn sẽ bị tước mất tư cách nhập thổ, vứt trong cổ hoang sa hải ở phía nam thành thị. Cổ! Cổ hoang sa hải. Càn Kình nghi hoặc, không dám xác định, ngập ngừng nêu suy đoán. Càn Lực gục đầu, nhát gan gật gật, thanh âm đáp lại nhỏ hơn mũi kêu. Đúng vậy, đúng. Càn Kình ngơ ngác nhìn Càn Lực. Tại sao? Rõ ràng Càn Minh ra ra kiếm nhiều phụ thân cho Càn gia, tại sao Càn gia có thể làm vậy? Ra ra. Hai tay Càn Lực vò vạt áo nói. Gia Gia muốn cho ta giống như ngươi rời khỏi Càn Gia đi chiến sĩ học viện, cho nên Gia Gia dùng thu nhập của mình buôn bán nho nhỏ. Tiền của mình. Đoạn Phong bất nhị hét chói tai. Cái này xem như sai. Đâu có dùng tiền của Càn Gia. Càn Kình phẩy tay nói. Ngươi không hiểu. Càn Gia có nhiều quy tắc. Trong đó có một cách là đệ tử Càn Gia buôn bán không được dùng tiền của gia tộc cho mình mưu lợi. Không được dùng tiền của mình đi buôn. Bởi vì Càn gia cảm thấy đệ tử Càn gia cầm tiền của mình đi kinh doanh, người ta buôn bán với ngươi là vì nể mặt Càn gia. Cho dù ngươi dùng tiền của chính mình thì sự thật vẫn là mượn thế của Càn gia, mượn đường Càn gia, cướp chuyện làm ăn của Càn gia. Đây là tội nặng trong Càn gia. Đổi lại Càn Kình trước khi nhận nghi thức thức tỉnh, từ nhỏ đã được gia quy Càn gia giáo dục. Chưa từng thấy thế giới bên ngoài ra sao cũng sẽ cho rằng gia quy của Càn gia là chính xác. Mọi thứ của đệ tử Càn gia nên hiến dâng cho Càn gia. Không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, đối với Càn gia thì ngươi đã phạm tội, phải cố gắng kiếm tiền, phục vụ cho Càn gia mới trả lại tội của ngươi. Nếu không phải Càn Kình đọc nhiều sách do đó có chút ý định phản nghịch thì... Trong phút chốc Càn Kình toát mồ hôi lạnh. Có lẽ bây giờ Càn Kình sẽ giống như Càn Lực, ngoan ngoãn nhận ra tộc sắp đặt, chuộc tội vì mình không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, vùi đầu bán mạng cho Càn gia mãi khi cái chết đến. Vậy ngươi? Càn Kình từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Càn Lực, mấy năm nay vì không rèn luyện nên gã hơi gầy. Ngươi không lén đi chôn Càn Minh ra ra. Lén chôn? Càn Lực ngẩng đầu trợn to mắt kinh khủng nhìn Càn Kình. Sao làm được? Bốp! Tiếng tát tai vang rồi quanh quẩn trong phòng riêng quán mì. Mặt Càn Lực nóng rát, khóe môi chảy dòng máu rơi xuống mặt sàn gỗ. Kinh khủng trong mắt Càn Lực hóa thành nghi hoặc, khó hiểu. Càn Kình ca ca trước kia đè lên người gã, bảo vệ gã, tại sao bỗng nhiên đánh gã? Sao không làm được? Càn Kình nhìn sát Càn Lực. Đó là gia gia của ngươi. Càn Minh ra ra vì ai mà xúc phạm gia quy chết tiệt đó. Càn Lực ngơ ngác nhìn Càn Kình, đôi mắt phức tạp chất chứa uất ức, giận dữ. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn? Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Gian phòng yên tĩnh, giọng Càn Lực biến thành gầm gừ, dây thanh trầm sắp bị tiếng gào uất ức, giận dữ xé sách. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi không đắn đo hậu quả sao? Ta cũng có phụ thân, ta phải nghĩ đến phụ thân của ta. Ta lén chôn ra ra là sẽ xúc phạm gia quy. Nếu ta bị tục xuất khỏi gia tộc thì phụ thân của ta làm sao? Thân thể phụ thân không khỏe, ta cần ở bên cạnh chăm sóc. Càn Lực không lau máu nơi khóe miệng, giơ tay lau nước mắt. Cảm xúc dồn nén trong lòng Càn Lực lâu ngày bùng nổ như núi lửa. Ta không thể ích kỷ như ngươi. Vì tương lai của mình, vì cuộc sống của mình mà bỏ mặc phụ thân đau bệnh. Ta không làm được. Ta phải ở cạnh phụ thân, cố gắng chăm sóc phụ thân, khiến phụ thân thoải mái sống đến cuối đời. Ta không sợ chết. Ta cũng không sợ bị khu trục. Ta

máu nhòe tầm mắt. Mọi người cùng hút ngụm khí lạnh. Đầu càn vô thanh phát ra tiếng xương gãy, khi càn kình thả lỏng đôi tay thì gã bay cao ra sau đến mười thước mới đập mạnh xuống đất, lại trượt xa mười mấy thước rồi ngừng lại. Kịch chiến giống như chiến trường nhân ma, tiếng gầm rú vang lên không dứt trước cửa dinh thự càn ra, không khí bỗng yên lặng như ban đầu, thậm chí có thể nói là lặng ngắt. Càn vô cực, càn vô trần ngơ ngác nhìn càn vô trần chán đấm máu vùng vẫy đứng dậy, người lảo đảo. Đây là chiến sĩ huyết mạch của càn gia rèn luyện trong chiến trường nhân ma nhiều ngày, sắp vào chiến tranh cao đẳng học viện Càn Châu, vậy mà, thao thảm đến thế, thua. Càn vô thanh lảo đảo, trong tầm mắt thấy càn kình cũng chao đảo. Càn vô thanh vẫn không thể tin gã thua một phế vật không thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Thua quá thảm, đất ức. Càn vô thanh lắc mạnh đầu, muốn hất văng máu dính trong mắt, vứt đi hình ảnh đỏ rực, vứt đi sự thật gã đấu thua, vứt đi cuộc chiến đấu vốn không nên thua. Khôn đấu kỹ. Càn đấu kỹ. Đấu kỹ mạnh nhất trong gia tộc huyết mạch tinh linh vương, chỉ có chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thật sự mới phát huy ra thực lực tinh túy, đấu kỹ đặc biệt tăng gấp đôi thực lực vào giây phút yếu thế nhất. Nhưng càn vô thanh không kịp sử dụng càn đấu kỹ, khôn đấu kỹ đã bị trọng thương, đánh bại. Càn kình ngẩng đầu sờ chán mới nãy va chạm với càn vô thanh. Lực lượng hộ thân của phong vân kim thân có thể so đấu độ cứng với quy giáp thú trong tứ quý sơn cốc. Càn vô thanh chỉ dựa vào huyết mạch chiến thân tinh linh vương mà không có đấu kỹ hộ thể thì kém hơn phong vân kim thân một chút. Càn vô thanh ngửa đầu gào thét. Làm lại. Đấu khí liên tục bùng phát, đau đớn, tức giận, khuất nhục vì đấu thua hòa cùng nhau, đấu khí của càn vô thanh lại tăng lên. Đôi mắt sáng ngời như hổ phách biến lập lòe khi sáng khi tối như bóng đèn hư. Thức tình tự nhiên. Càn kình không thấy xa lạ với biểu hiện của càn vô thanh. Kịch chiến trọng thương càn vô thanh nhưng trong khuất nhục chiến bại, gã thức tình lần thứ ba. Chiến sĩ huyết mạch làm người thấy nhức đầu nhất là đột nhiên thức tỉnh. Thiết khắc trong tình huống hàng ma cửu chiến, một khi thức tỉnh nhị giai liền đột phá đỉnh cửu chiến mà càn kình đăm chiêu suy tư nhiều ngày mới đột phá, tiến vào cảnh giới phục ma nhất chiến. Thức tỉnh chính sức chiến đấu tăng vọt, đây là chuyện chắc chắn xảy ra với bất cứ chiến sĩ huyết mạch nào. Càn vô thanh là phục ma thất chiến đi vào thức tỉnh tam giai. Gã còn là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao cấp nhất, có trời mới biết có chạy lên đến phục ma cơ, hơn U, V, Quy, Quy, U, chiến không. Hay thậm chí trực tiếp đột phá phục ma cửu chiến tiến vào cảnh giới mới. Dù càn vô thanh tiến vào cảnh giới gì thì càn kình biết rõ một điều, khi càn vô thanh đột phá xong thì dù thân thể vị chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương này còn trọng thương nhưng càn kình sẽ không đi được. Huyết mạch tinh linh vương là đấu ma song tu, mỗi lần thức tỉnh không chỉ có thực lực đấu khí bùng nổ mà tinh thần lực cũng tăng vọt. Ngươi thức tỉnh chậm lại dùm ta. Càn kình bất chấp tất cả, đôi chân hơi cong, bàn chân mạnh giẫm đất, người như dơ quy quy, nơ a, pháo vọt ra ngoài, năm ngón tay mở ra chộp tới trước mặt càn vô thanh. Muốn chết? Một thanh âm không hét to, không có tức giận bỗng vang lên từ không trung. Càn kình cảm giác có uy thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dưới uy thế này, càn kình như con ếch bị bàn tay to đè bẹp, hoặc như là tù binh toàn thân bị một đống dây thừng trói lại không thể vùng thoát. Áp lực tăng vọt trong chớp mắt. Yết hầu càn kình mấp máy, miệng phát ra tiếng hú dài chút ra áp lực trong ngực. Đôi chân một lần nữa mạnh giẫm đất. Cơ bắp từ ngón chân đến bắp đùi run bần bật, chấn đất cát dưới chân hắn trong vòng ba thước bay cao. Lại tăng tốc trùng kích càn kình để lại ảo ảnh mờ trên bầu trời. Vạn ảnh cách di động mạnh nhất càn kình học từ bố lai khắc đại thúc thợ rèn chưa từng thất thủ thân pháp siêu cấp đấu ký liên tục lập công. Bùm! Mặt đất sau lưng càn kình lại vang tiếng nổ điếc tai lớn hơn ti nét hắn giẫm đất gấp 10 lần. Mặt đất bị trọng kích như sắp bật lên. Mặt đất cứng rắn để lại trường ấm to có đường kính 2 thước. Trường ấm rõ ràng, sâu nửa thước, giống như nhà điêu khắc khéo léo đục ra khuôn mẫu. Uy lực một trưởng kình phong giấy lên. Càn kình khựng lại, ngắm ngón tay bóp đầu càn vô thanh, nhiều sợi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, phát ra khí thế lực lượng đầy tính bạo tạc tùy thời phát ra. Vù vù vù vù vù. Một trưởng chấn địa cuồng phong quét tới sau lưng càn kình, y phục chiến sĩ màu đen bị gió mạnh thổi phần phật, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay. Đôi mắt ưng sắc bén ngẩng đầu nhìn hướng cửa dinh thự càn ra, một đám người mặc trường bào màu vàng cầm để râu trắng dài, hai hàng chân mày trắng dài kéo dài tới thái dương, quanh thân phát ra khí thế bá đạo, mắt như mắt rồng. Gia chủ hiện tại của càn ra, càn chiến huyền. Trong càn ra, nhà ở của mỗi một hộ gia đình mỗi năm sẽ được phát bức tranh mới để treo lên, là tranh gia chủ hiện tại của càn ra. Cho dù là bây giờ thanh niên trong càn gia chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch cũng biết rõ bộ dạng gia chủ càn gia. Mấy năm nay càn kình đã sớm thấy mặt càn chiến huyền, khắc sâu trong đầu, dù 3 năm chưa thấy bức tranh mới của vị gia chủ này vẫn sẽ không nhớ lầm. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Bá đạo chiêu lãm. Thượng. Càn chiến huyền, gia chủ hiện thời của càn gia. Càn kình không thể ngờ tại chỗ này gặp vị gia chủ hiện thời của càn gia, một trong các cường giả đỉnh phong nhất của chân sách hoàng triều cộng với ma tộc, man tộc. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mạnh nhất hiện nay được gọi là chỉ kém một chút liền có thể tiến vào thức tỉnh trung cực. Càn kình ngửa đầu ánh mắt giao nhau với càn chiến huyền, xương cốt kêu răng rắc. Đây chính là áp lực khí thế của siêu cường giả, dù không ra hết sức, con ngươi như thần long giống trong truyền thuyết đó chính là một loại lực lượng cực mạnh có thể đè bẹp người. Đây là may mắn gì thế này? Càn kình miễn cưỡng ngửa đầu đối diện ánh mắt càn chiến huyền, nếu cúi đầu trước ánh mắt kia thì bức tường tâm lý sẽ sụp đổ, khi đó hắn sẽ tự động thả con tin càn vô thanh, lợi thế duy nhất để hắn dơ quy quy, a, mơ, a, pháp hán. Càn chiến huyền bình tĩnh đứng trên đài cao nhìn càn kình trong rất là kinh ngạc và lấy làm kỳ. Thanh niên này từ đâu đến đây? Đánh bại cả chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càn gia, nhìn tuổi hai người ngang ngửa nhau mà sao là chiến sĩ bình thường. Cách hắn mới di chuyển thật lạ, chớp mắt tăng tốc, đại thủ ấm tinh linh một kích tức chúng của càn chiến huyền đánh hụt vì nó. Đối diện vài giây ngắn ngủi, càn chiến huyền càng tò mò về càn kình. Nếu di chuyển làm người bất ngờ thì ý chí mạnh mẽ càng khiến người bất ngờ. Tuy càn chiến huyền không phóng hết áp lực nhưng càn kình có thể chống được thì thật là lạ. Chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà ở phía xa chỉ bị dư uy quét qua mà người đã run bần bật, thậm chí không thể không lộ ra chiến thân huyết mạch cẩu đầu xà chống lại áp lực mới không quỳ trên mặt đất. Chàng trai, hãy thả đệ tử càn ra ta ra. Giọng thản nhiên của càn chiến huyền không chút chói tai nhưng tràn ngập mệnh lệnh không tha cãi lời, từ trên cao nhìn xuống. Không có đàm phán, không hỏi nguyên do, cũng không nói tả ra thì sao, nếu không buông thì thế nào, chỉ một câu, thả đệ tử của càn gia ra. Gia chủ đại nhân, thả càn vô thanh rồi ta có thể mang phụ thân và bằng hữu của ta rời đi không? Cánh tay càn kình run lên, cố gắng khống chế bàn tay suýt thả ra khi nghe càn chiến huyền nói, cố gắng cứng rắn ngẩng đầu đối diện càn chiến huyền. Với càn gia, đám người đoạn phong bất nhị. Phần đồ cuồng ca thiết khắc không ra tay chưa chắc càn gia sẽ bỏ qua. Càn kình xuất thân từ càn gia quá hiểu biết gia tộc này. Càn vô thanh. Càn chiến huyền đưa mắt nhìn càn vô thanh trong tay càn kình, nói. Ngươi tên là càn vô thanh. Lần này ngươi chiến bại, khiến vinh diệu của càn gia bị tổn thương, lát nữa đến chỗ chấp pháp trưởng lão tiếp nhận trách phạt. Trong phút sống còn, càn vô thanh thức tỉnh bị đánh gãy, đôi mắt oán hận trừng càn kình. Càn vô thanh vội lên tiếng. Tuân lệnh. Gia chủ đại nhân. Phụ thân. Càn chiến huyền lại rời mắt về phái càn kình, hỏi. Phụ thân của ngươi là vị nào? Ra. Gia chủ đại nhân. Càn thành phập phồng ngẩng đầu nhìn càn chiến huyền, há mồm hộc búng máu. Chỉ đối diện Càn Chiến Huyền, Càn Thành không có đấu khí chịu không nổi hộc máu. Ngươi! Càn Chiến Huyền nhìn trang phục Càn gia đặc biệt trên người Càn Thành. Người Càn gia? Đúng! Đúng vậy! Càn Thành cúi đầu, hai gối quỳ xuống. Đoạn Phong bất nhị vươn tay giữ lại Càn Thành, tránh cho gã bị áp lực từ Càn Chiến Huyền buộc quỳ xuống. Người dắt ngựa của Càn gia, Càn Thành. Ngươi chính là Càn Thành. Càn Chiến Huyền những mày chuyển hướng Càn Kình. Vậy thì ngươi chính là Càn Kình. Càn Kình gật đầu, ngạc nhiên vì gia chủ của Càn gia biết tên mình. Mắt Càn Vô Trần hiện ý cười vui sướng khi người gặp họa. Gần 1000 năm nay chỉ có 2 người thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương thất bại rời khỏi Càn gia, trong tình huống đó dù là gia chủ đại nhân cũng sẽ nhớ kỹ tên người rời đi. Trong mắt Càn Chiến Huyền càng thêm bất ngờ. Hôm Càn Chiến Huyền nghe có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại lựa chọn rời khỏi gia tộc trong thời điểm gã còn làm gia chủ thì đã ghi nhớ cái tên Càn Kình. Không ngờ 3 năm sau thanh niên thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương thất bại lại trở về Càn gia, còn đánh bại Càn Vô Thanh là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn Kình, Càn Thành. Ánh mắt Càn Chiến Huyền lại chuyển đến Càn Thành, trong mắt có tia phiền muộn. Người nhà này làm sao vậy? Nhiều năm trước có một thanh niên tên Càn Tranh bởi vì thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại mà rời khỏi Càn gia, không ngờ nhiều năm sau có một người tên Càn Kình cũng lựa chọn tương tự. Cố Tình. Cố Tình ca ca ruột của Càn Tranh tên là Càn Thành, tức là thúc thúc ruột của Càn Kình. Khóe môi Càn Chiến Huyền cong lên nụ cười quái dị. Không lẽ trong máu nhà Càn Thành có dòng giống phản nghịch? Càn Vô Cực hưng phấn kêu lên. Gia chủ, đúng vậy, hắn chính là Càn Kình 3 năm trước tự động rời khỏi Càn gia. Chính là Càn Kình này. Nhiều năm trước thúc thúc của hắn cũng rời khỏi Càn gia chúng ta, trong đầu nhà chi mạch này đều có phản nghịch. Thúc thúc. Càn Kình ngẩn ra, quay đầu nhìn phụ thân của mình. Càn Chiến Huyền nhíu mày hỏi. Câm miệng. Càn Chiến Huyền lộ vẻ chán ghét, ngón tay vươn ra. Xương ngực Càn Vô Cực hõm vào như bị búa đập trúng. Tiếng xương gãy vang lên, Càn Vô Cực bay ngược ra ngoài, hộc máu. Cùng lúc đó, Càn Kình cảm giác đấu khí cực kỳ mạnh mẽ ập đến. Càn Kình không có thời gian đắn đo, bàn tay chộp Càn Vô Thanh không rảnh tiếp tục bấu đầu gã, đôi tay vỗ một nơi kích phát phá địa chạm va chạm cùng đấu khí vô hình. Trong không trung bỗng phát ra tiếng nổ giòn vang. Hai chân Càn Kình cắm rễ mặt đất, đấu khí mạnh mẽ đẩy bay ngược ra hơn 10 thước để lại 2 vết hằn sâu trên mặt đất mới ngừng. Đấu khí va chạm xé rách tay áo Càn Kình hóa thành mảnh vụn bay lên bầu trời. Phù phù phù. Ngực Càn Kình phập phồng kịch liệt, không kiềm được đôi tay run run, hai tay ướt mồ hôi. Đáng sợ, cường giả thật là đáng sợ, cường giả đáng sợ hơn lôi địch. Đại nhân cảm giác hai vai bủn rủn đến không thể giơ lên, đây là chênh lệch giữa trời và đất. Phụt. Trong giây lát ngạc Càn Kình lõm xuống, miệng hộc búng máu nóng chói mắt, hai chân run rẩy. Càn Kình quỳ xuống đất, xương tay vang tiếng răng rắc gãy xương. Chỉ là một kích tùy tay cách không chỉ, đây là sự chênh lệch cụ thể. Lang thang 3 năm quên cả gia quy Càn gia, thấy gia chủ mà không biết quỳ xuống còn dám nêu điều kiện với gia chủ. Hai tay Càn Chiến Huyền chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn xuống Càn Kình, lòng rất kinh ngạc. Một kích kia trải qua sự tính toán kỹ càng đủ hoàn toàn đánh chết người, vậy mà chỉ đánh Càn Kình quỳ dưới đất. Hai xương tay gãy phun ra máu, vậy là thôi. Rốt cuộc Càn Kình học cái gì mà mạnh hơn ta phỏng đoán một chút. Càn Vô Thanh thua hắn không tính oan. Mí mắt Càn Chiến Huyền hơi nâng lên chính thức nhìn kỹ Càn Kình. Nếu đã trở lại thì đừng đi nữa, gia nhập đấu ký đường của Càn gia, làm chấp sự cấp thấp nhất, nói cho trưởng lão đấu ký đường điều ngươi trải qua và học được trong thời gian này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Bá đạo chiêu lãm. Hạ. Chấp sự cấp thấp nhất. Đấu ký đường. Càn Vô Trần nghi ngờ Lỗ Tia nghe nhầm. Người chạy đến trước cửa Càn gia đánh người vậy mà được vào đấu ký đường của Càn gia. Tuy chỉ là chấp sự cấp thấp nhất, nhưng dù gì cũng là chấp sự. Chức vụ này dù là đại trưởng lão ngoại viện của Càn gia trông thấy Càn Kình cũng phải cúi đầu. Đó là địa vị trong nội viện, trước giờ chỉ có chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch mới đảm nhận. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đoạn phong bất nhị sơ sẩy khiến Càn Thành vùng khỏi tay gã, quỳ dưới đất liên tục dập đầu phát ra tiếng trầm đục chán đổ máu. Đa tạ gia chủ, đa tạ gia chủ. Ta thế nhi tử đa tạ gia chủ đại nhân ăn điển. Càn Chiến Huyền nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Càn Thành bỗng đổi giọng. Nhưng mà, gia chủ đại nhân, ngày Càn Kình rời khỏi Càn gia, dựa theo gia quy thì Càn Kình đã không phải là đệ tử của Càn gia, không có tư cách vào đấu ký đường. Xin gia chủ thu lại mệnh lệnh. Tiểu nhi phúc mỏng, không nhận nổi ăn điển này. Nụ cười đông trên mặt Càn Chiến Huyền, gã kinh ngạc nhìn Càn Thành quỳ dưới đất liên tục dập đầu. Một người dắt ngựa thế mà. Tiểu nhi phúc mỏng, tiểu nhi phúc mỏng. Càn Thành dập đầu như băm tỏi, không ngẩng đầu lên nhìn Càn Chiến Huyền, miệng cứ lặp lại từ tiểu nhi phúc mỏng. Phụ thân. Càn Kình cố gượng đứng dậy trên đôi chân mỏi mềm như bún đi hướng Càn Thành. Càn Thành liên tục dập đầu, nhất quyết từ chối, ăn Càn Chiến Huyền ban cho. Tuyệt đối không thể nhận, ăn, này. Nhi tử khó khăn lắm mới xông ra một mảnh thiên địa thuộc về mình, nếu bị nhốt trong Càn gia, nơi chỉ chú trọng chiến sĩ huyết mạch thì coi như phế. Trừ hỗ trợ ra, để tử Càn gia thức tỉnh lực lượng huyết mạch đi ra ngoài cũng là để xem các lão sư trong đại học viện có nghiên cứu ra bí pháp đấu khí mới không. Dù cho chỉ là một ít bí pháp đấu khí không hoàn chỉnh, còn trong giai đoạn đầu mày mò cũng sẽ nhớ kỹ cầm về gia tộc để tiến hành thay đổi, xem có thể biến thành công pháp huyết mạch cho gia tộc không. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, chỉ có tụ tập cách nghĩ của người thông minh từ khắp nơi mới khiến bản thân tiến bộ. Đây không chỉ có Càn gia nghĩ vậy mà chiến sĩ huyết mạch, gia tộc khác đều công nhận. Các lão sư cao đẳng học viện có lẽ thực lực không mạnh nhất nhưng hiểu biết về đấu khí có mặt rất đặc biệt. Nhân tài loại hình nghiên cứu này đa phần đến từ học viện chứ không phải các thế gia huyết mạch. Học giả có sự kiêu ngạo của học giả, ít khi đầu vào gia tộc đều kiên quyết hoàn thành lý tưởng trong học viện. Một chấp sự nội viện nho nhỏ sơ cấp nhất đổi bí pháp một người bình thường có thể trong thời điểm nhất định đánh bại chiến sĩ huyết mạch, chuyến làm ăn này quá lời. La Kình bỗng cảm giác ai đè vai mình, thế mới thấy Càn Kình cắn răng chán toát mồ hôi lạnh, dùng hai cánh tay gãy vịn vai Càn Thành không để gã tiếp tục dập đầu. Càn Chiến Huyền liên tục biến sắc mặt. Cho ngươi, một kẻ rời khỏi gia tộc còn là chiến sĩ bình thường gia nhập vào nội viện trở thành chấp sự, đây đã ban ăn cỡ hoàng đế ban cho, vậy mà dám từ chối. Nếu thế thì, người Đoạn Phong bất nhị run run, phát ra thanh âm trào phúng. Như thế nào? Ha ha ha ha ha ha. Hàng tiểu bối đánh nhau, tiểu bối Càn gia các ngươi vô dụng bị đánh thì trưởng bối đi ra bên sao? Đại nhân khi dễ tiểu hài tử sao? Đây chính là ba đời trung cực thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương. Mặt Càn Chiến Huyền âm trầm, kiềm lại ngón tay phải vốn định hành động. Giọng Đoạn Phong bất nhị càng lúc càng lớn. Không chiêu lãm được thì muốn giết người. Cùng lúc đó, trong người Đoạn Phong bất nhị dâng lên hào khí, cơ to, sơ, gắng đánh bật áp lực đè nặng trên người. Đoạn Phong bất nhị ưỡn ngực nói. Bây giờ ngươi muốn giết chết Càn Kình đúng không? Ngươi cảm thấy những chiến sĩ trẻ tuổi thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương nhà Càn gia các ngươi không ai thắng được Càn Kình. Ngươi sợ rồi sao? Mặt Càn Chiến Huyền âm trầm dần nổi lên nụ cười, mỉm cười kiêu ngạo, khinh thường, dường như đang cười nhạo con kiến nhỏ cố gắng cõng đá lớn. Đang ghích ta sao? Càn Chiến Huyền cười nói. Ở trong mắt người khác thì huyết mạch cửu đầu xà xem như khá mạnh, nhưng trong mắt Càn gia ta thì chỉ là con cá trạch mọc chín đầu. Nếu ngươi dám kêu gào thì ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của huyết mạch tinh linh vương. Đoạn Phong bất nhị siết chặt trường thương trong tay nhưng không nâng lên được. Trường thường ngày thường sử dụng thuận tay nhưng bây giờ như nặng ngàn cân. Hai tháng. Càn Chiến Huyền giơ tay lên vươn hai ngón tay ra. Sau hai tháng các ngươi ai đến đây để các ngươi biết sự cường đại của chiến sĩ huyết mạch Càn gia. Khi đó đừng nói là ta khi dễ các ngươi, không cần Càn Vô Song ra tay, là Càn Vô Thanh đánh với các ngươi. Càn Kình hơi ngẩn ra. Càn Chiến Huyền nói thêm. Khi đó các ngươi có thể không đến, vậy thì ta sẽ giết Càn Thành. Ngươi muốn chứng minh huyết mạch tinh linh vương càng ưu tú hơn sao? Đoạn Phong bất nhị cảm giác vai nhẹ hơn nhiều, nói. Không thành vấn đề. Ta thức tỉnh lực lượng huyết mạch chưa đến một năm, nếu ngươi thật sự cho rằng huyết mạch tinh linh vương mạnh hơn lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà của ta thì hãy tìm kẻ nào thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong vòng một năm. Tìm kẻ thức tỉnh 2-3 năm thì có khác gì khi dễ ta. Càn Chiến Huyền đánh giá kỹ Đoạn Phong bất nhị, thế mới phát hiện chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà này quá gian, hoặc nên nói là sáng suốt. Mấy câu ngắn ngủi đã sửa thành so đấu huyết mạch ưu tú. Nếu thật sự tìm chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch cùng năm với Càn Kình thì sẽ bị người khác mượn cớ giết chết ngay. Càn Chiến Huyền tùy ý cười. Gã có thân phận gì? Giết các ngươi còn sợ bị người nhạo báng? Ai dám nhạo báng? Ai dám cười nhạo? Ai lại dám truy cứu? Cho dù là đương kim hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không trách tội Càn Chiến Huyền giết vài người. Nhưng mà, Càn Chiến Huyền nhìn Càn Kình lại liếc Đoạn Phong bất nhị, thậm chí lướt qua phần đồ cuồng ca thiết khắc. Mấy người này có vẻ thú vị, làm đá mài dao cho chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi của Càn gia, dù khiến bọn họ chết cũng phải làm ra cống hiến cho Càn gia trước đã. Chết trong tay chiến sĩ trẻ tuổi thế hệ trẻ của Càn gia chẳng những khiến hậu đại được rèn luyện cũng có thể gián tiếp nói cho 10 chiến sĩ huyết mạch khác đừng mưu toan khiêu chiến địa vị vương giả của Càn gia trong chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình nâng Càn Thành chậm rãi đứng dậy. Phụ thân chúng ta. Ai đồng ý cho các ngươi mang Càn Thành đi? Càn Chiến Huyền hít cằm nói. Càn Thành ở lại. Không cần lớn tiếng quá. Không cần nói bất cứ lý do gì, chỉ tuyên bố một mệnh lệnh đơn giản, giống như hoàng đế ban thánh chỉ, không tha cãi lệnh. Càn Kình nhìn cửa dinh thự trống sống. Nếu không phải Càn Vô Cực đi ra phá rối thì hôm nay Càn Kình đã có thể đón phụ thân đi, nếu thực lực của hắn đủ mạnh thì vẫn có thể đón phụ thân đi.